Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 281, Hàng Động Đác. Hống, hào quang màu xanh lam ở Amamiya âm thanh hạ xuống thời điểm chính là tỏa ra ra. Sau đó đại đất phảng phất đều là chấn động một chút. Một đạo màu đen cùng màu lam xám thân thể ngửa đầu phát sinh phảng phất là có thể mang không khí. Đẩy lui tiếng gào, chân trước đột nhiên dẫm đạp mặt đất, hung hãn dáng dấp cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này là, cái gì Pokemon, nhìn qua thật mạnh a. Nhìn thấy Amamiya Rampardou xuất hiện, nguyên lai dự định xem cuộc vui những người huấn luyện vào lúc này cũng là không cách nào. Duy trì chấn định, dồn dập nghị luận liên quan với này bóng người đề tài. Thế nhưng bọn họ âm thanh nhưng cũng không dám phóng to. Chỉ có thể là ngầm giao lưu. Nhìn dáng dấp tựa hồ là đang hãi sợ Rampardou cừu thị. Thế nhưng, nào cùng Amamiya từ đầu tới cuối liền căn bản không có xem qua bọn họ. Vì lẽ đó Rampardou cũng là tự nhiên sẽ không nhìn bọn họ. Lúc này, làm Rampardou xuất hiện ở Amamiya trước người. Hắn cặp kia con mắt màu đỏ cũng là thẳng tắp rơi vào cách đó không xa những người lúc này tựa hồ. Cũng là có chút bị dọa sợ Pokemon trên người. Ửng đỏ tầm mắt lập lòe quang. Hống, Rampardou xem thường hừ lạnh một tiếng. Đầu lệch đi, cặp kia lạnh lẽo tầm mắt đảo qua cách đó không xa Pokemon. Vào lúc này, phàm là bị Rampardou tầm mắt quét đến Pokemon. Đều là theo bản năng hướng về phía mặt sau thối lui. Bọn họ đều là không có chiến đấu ý thức. Lại làm sao có khả năng gặp đạt được thắng lợi đây? Liền, vào lúc này mảnh đất trông này trên xuất hiện một màn cực kỳ lúng túng cảnh tượng. Mấy cái người huấn luyện xanh mặt nhìn chính bọn hắn Pokemon. Gầm lên để bọn họ tiến lên chiến đấu. Thế nhưng những Pokemon đó nói cái gì cũng là không chịu tiến lên. Có chút Pokemon vừa lấy dũng khí 860. Thế nhưng một khi Rampardou tầm mắt quét đến trên người bọn họ. Bọn họ vừa mới xuất hiện dũng khí chính là sẽ lập tức biến mất hầu như không còn. Amamiya nhìn thấy những này Pokemon dáng vẻ. Cũng là biết mình Rampardou căn bản cũng không cần triển khai tấn công. Những này Pokemon chính là cũng đã bị dọa đến không có chiến đấu ý nghĩ. Lập tức cũng là trực tiếp thu hồi Rampardou. Cặp kia lành lạnh tầm mắt lần thứ hai rơi vào những người huấn luyện trên người. Thản nhiên nói, các ngươi còn muốn tìm đường chết. Xin mời cứ đến. Trên đất trống, Rampardou bóng người tuy rằng biến mất rồi. Thế nhưng ở đây vẫn là giữ lại hắn mang theo khí tức. Vì lẽ đó những Pokemon đó mãi đến tận hiện tại đều là ôm đầu. Một bộ xin tha dáng vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người huấn luyện nhìn mình những này không có tác dụng Pokemon. Cũng là chỉ có thể nhìn nhau một cái. Nguyên bản cực kỳ hung hăng kiêu ngạo vào lúc này sớm đã bị hiện thực không chút lưu tình xuyên. Thủng, vào lúc này, cùng bọn họ Pokemon như thế. Đối với Amamiya bản thân, nội tâm của bọn họ cũng là tràn ngập hoảng sợ. Lập tức cũng là không tiếp tục nói nữa. Màu đỏ cùng tái nhợt sắc ở sắc mặt bọn họ nổi lên hiện. Cuối cùng bọn họ cũng là chỉ có thể im lặng không lên tiếng thu hồi mỗi người bọn họ Pokemon. Không nói câu nào rời đi. Vào lúc này, nguyên bản vẫn là muốn thả cú lời hung ác những người huấn luyện lão đại cũng là nhìn về. Phía nào cùng Amamiya nguyên bản vị trí mới. Nhưng là phát hiện ở nơi đó sớm chính là không có trước thân ảnh của hai người. Lập tức ánh mắt của hắn cũng là trợn thật lớn. Sau đó cũng là nhìn về phía cách đó không xa một cái người huấn luyện. Hung hãn nói, bọn họ làm sao không gặp. Cái này người huấn luyện nhìn thấy cái phiền toái này tìm tới chính mình. Lập tức cũng là chỉ có thể cười khổ quay về người này nói rằng. Bọn họ đã sớm tiến vào hang động đác. Hắn cũng không thể xem trước hai người kia như thế không nhìn những này thô bạo ra hòa. Dù sao hắn biết thực lực của chính mình căn bản cũng là không cách nào cùng cái kia phẫn heo ăn con. Cọp ra hỏa đánh đồng với nhau. Đúng, trước Amamiya làm được tất cả kinh sợ hiệu quả. cũng là để những này người huấn luyện đều là cực kỳ rõ ràng nhìn rõ ràng mình và nàng chênh lệch. Còn cô gái kia bên cạnh nam tử, có cái này bắp đùi chăm sóc, tự nhiên cũng là sẽ không kiêng kỵ những người này. Chuyện đến nước này, những này người huấn luyện cũng là càng muốn tin tưởng nào ỷ vào Amamiya cáo mượn oai hùng. Nếu không cũng là quá đả kích niềm tin của bọn họ. Xuất hiện một cái yêu nghiệt đã là để trái tim của bọn họ dọa gần chết. Trở ra một cái, bọn họ thật sự không muốn tin tưởng tất cả những thứ này. Hang động Đác, bọn họ tiến vào hang động Đác làm gì? Nam tử này liếc mắt nhìn cách đó không xa hang động Đác lối vào. Cũng là hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. Người không biết sao? Trước ở thành phố Cherry Grove Pokemon trung tâm có người nói chỉ cần có người bắt được Dunsparce. Như vậy là có thể từ hắn nơi đó được rất nhiều thứ tốt à. Có hỏa chi thạch, nước chi thạch, lôi chi thạch chờ chút. Muốn cái gì sẽ có cái đó à. Mà vào lúc này, nam tử này phía sau một cái người huấn luyện cũng là cười nói với hắn. Cho nên nói, bọn họ vì bắt giữ Dunsparce liền đến nơi này thật không? Khà khà khà, nam tử này tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Ngoài miệng lẩm bẩm thời điểm, sắc mặt bên trên cũng là né qua một vệt âm lãnh nụ cười. Trước, hai người kia để bọn họ ra lớn như vậy xấu. Nói thế nào lần này hắn cũng nhất định phải tìm về bãi. Lại không nói hang động Đác ở ngoài những người huấn luyện là nghĩ như thế nào đối phó nào. Cùng Amamiya, lúc này nào cùng Amamiya cũng là đánh đèn pin đồng đi từ từ ở hang động Đác bên trong huyệt động. Hang động Đác bên trong tia sáng là cực kỳ tối tăm. Nào cùng Amamiya đánh đèn pin đồng đều là có chút miễn cưỡng. Ở trong môi trường này, nào cùng Amamiya muốn trống trơn dựa vào chính mình thị giác liền tìm đến Dunsparce cũng là không có khả năng lắm. Lập tức nào cũng là phái ra Zubat, Amamiya cũng là phái ra Miss Rivus. Ở để Zubat cùng Miss Rivus đi tìm Dunsparce sau khi, nào cũng là ở tại chỗ triển khai aura lực lượng, bắt đầu tìm tòi chung quanh đây Dunsparce. Có điều, ở nào aura bên trong, Dunsparce là không có phát hiện. Thế nhưng đúng là phát hiện rất nhiều người huấn luyện ở đây đồng dạng là đang tìm kiếm Dunsparce. Nào ngược lại cũng đúng là không có cảm thấy ủ rũ loại hình. Dù sao mặc dù là ở hang động Đác bên trong, Dunsparce cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ở cùng Amamiya tìm một lúc sau khi chính là đi đến một chỗ tia sáng hơi khá hơn một chút địa phương, bắt đầu nghỉ ngơi. Mà vào lúc này, Zubat cùng Miss Rivus bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Siêu, mộng, hai con Pokemon vẻ mặt có chút hài lòng. Nhìn dáng dấp là có phát hiện dáng vẻ. Ở trở lại nào cùng Amamiya trước người thời điểm, bọn họ cũng là hướng về sơn động một cái hướng khác chỉ vào. Nhìn dáng dấp là tìm tới Dunsparce sinh hoạt địa phương. Amamiya, chúng ta đi thôi. Nào nở nụ cười, cũng là cùng Amamiya nói rằng, chúng ta theo các ngươi mặt sau, mang chúng ta đi các ngươi phát hiện Dunsparce địa phương được chứ. Amamiya cũng là nở nụ cười, quay về Miss Rivus nói rằng, phiền phức các ngươi. Siêu, mộng, Zubat cùng Miss Rivus đều là tùy ý nở nụ cười, cũng là mang theo nào cùng Amamiya hướng về trong hang núi một cái hướng khác đi đến. Trong hang núi con đường có chút gồ ghề. Nào cũng là nhắc nhở cùng chú ý Amamiya phải chú ý an toàn. Hai người vai kề vai theo Zubat cùng Miss Rivus. Đi từ từ, mà Zubat cùng Miss Rivus tốc độ phi hành cũng là không vui. Đi tới. Ở nào cũng là cảm giác người chung quanh lưu biến mất. Nhìn dáng dấp, bọn họ là đi ra dòng người dày đặc chỗ. Nào nhìn về phía Amamiya. Chính muốn nói chuyện, nhạy cảm hắn cũng là cảm nhận được không đúng. Lập tức cũng là quay về phía trước dẫn đường Miss Rivus cùng Zubat hô. Mau trở lại, Miss Rivus, Zubat, mau trở lại. Amamiya tuy rằng không biết nào phát hiện cái gì, nhưng vẫn là giống như nào lớn tiếng hướng về Miss Rivus cùng Zubat hô. Siêu, mộng, Zubat cùng Miss Rivus không do dự. lập tức chính là trở về chủ nhân của mình trước người. Mà liền ở một khắc tiếp theo, chu vi hai bên nham thạch cũng là trong nháy mắt trượt xuống. Phát sinh ầm ầm ầm âm thanh đồng thời, nham thạch hạ xuống hình thành một mặt to lớn vách tường. Cũng là trực tiếp là đem Nao cùng Amamiya con đường phía trước hoàn toàn phá hỏng. Ha ha ha, như thế nào, tiểu tử thúi, lần này ngươi liền không có biện pháp đi. Vào lúc này, thanh âm quen thuộc từ vách tường một bên khác truyền đến. Thời khắc này, Nao trong ánh mắt cũng là ni né qua một tia lạnh lẽo. Lại là những tên kia, không hết lòng gian, ta biết ngươi muốn bắt bộ Dance Pass. Thế nhưng ta lại làm sao có khả năng sẽ tác thành ngươi đây? Ha ha, hiện tại liền để ta đi bắt giữ Dance Pass. Sau đó ngươi liền ngoan ngoãn ở đây hối hận đi. Ha ha ha, vách tường một đầu khác. Âm thanh lần thứ hai vang lên. Sau đó cũng là từ từ biến mất rồi xuống. Nơi này tia sáng tựa hồ trở nên sáng sủa. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì. Thế nhưng đối với Nao cùng Amamiya mà nói ngược lại cũng không toán chuyện xấu gì. Nhìn dáng dấp, tên kia là biết nơi này Dance Pass khu sinh hoạt vực. Vì lẽ đó sớm liền ở ngay đây chờ chúng ta. Chờ chúng ta vừa tới nơi này. Hắn liền đem chúng ta phá hỏng ở bên ngoài. Thật chính mình độc hưởng. Amamiya cúi đầu, cũng là lẩm bẩm nói. Vào lúc này, Amamiya trong thanh âm mang theo một tia tiếng rung. Mà Nao cũng là rất nhạy cảm phát hiện điểm này. Người chân, trước nham thạch lướt xuống thời điểm thương tổn được sao? Trước tiên làm một hồi thương thế băng bó đi. Nao nhìn về phía Amamiya thời điểm cũng là nhìn thấy ở Amamiya chân nhỏ nơi một cái vết thương. Lập tức chính là quan tâm nói. Đồng thời cũng là ngồi xổm người xuống. Lấy ra một chút đồ dự bị trị liệu đồ dùng bắt đầu cho Amamiya băng bó. Vào lúc này, Miss Rivus cùng Zubet cũng là rơi vào Nao cùng Amamiya bên người. Cũng là cực kỳ quan tâm nhìn về phía Amamiya. Nao, chấm ngoặc kép, Amamiya mặt vào lúc này có vẻ e thẹn. Nàng vẫn là lần thứ nhất để một cái nam tử đụng vào chính mình chân nhỏ. Nao, người liền không tức giận sao? Những người dính chặt lấy ra hòa. Amamiya quay về Nao nhu hòa nói rằng, đương nhiên tức giận. Thế nhưng hiện tại ngươi thương nhất định phải trị liệu. Đối với ta mà nói, tìm những tên kia báo thù không có giúp ngươi trị liệu làm đến trọng yếu. Nao đầu tiên là gật gật đầu, lại là lắc lắc đầu. Mà từ Nao trong miệng lời nói ra nhưng là triệt để Amamiya rối loạn tâm thần. Chuyện này, xem như là biểu lộ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.